tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Nữ Nhân. Sáng tinh mơ, Phan An nhìn một chút tủ lạnh. Bên trong chữ hàng đã bị ăn sạch sẽ rồi. Chính mình năm chuẩn bị trước một ít hàng Tết. Còn có đồ uống cùng tốc thực phẩm đều bị những người còn lại ăn. Hơn nữa ăn xong cũng không biết mua một ít đặt ở trong tủ lạnh. Bất đắc dĩ mặc được áo khoác. Cũng còn tốt phụ cận thương trường không bị Tết Xuân ảnh hưởng. Bằng không liền muốn bị đói rồi. Đem trong thùng rác rác rưởi sắp xếp gọn. Xuống thời điểm tiện đường liền đem những này tích lũy mấy ngày rác rưởi đưa xuống đi. Trong phòng vệ sinh có rất nhiều để người phát ngán màu đỏ cùng màu trắng rác rưởi. Phan An chính mình đơn độc sử dụng phòng vệ sinh sẽ không có chuyện như vậy. Hắn không loại này cần. Cùng nữ sinh ở chung lâu, Phan An cũng cảm giác được hàng ngày bên trong phiền phức. Tỉ như các loại tóc, trên ghế salon rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy một cái thật dài sợi tóc. Các loại độ dài đều có, nhan sắc cũng có chút nhỏ bé khác nhau. Còn có bồn rửa tay cùng phòng tắm nơi đó. Có thời điểm quét dọn thời điểm cũng sẽ phát hiện từng sợi tóc. Sẽ rụng tóc cô gái, tựa hồ là rất thông thường, mà mái tóc dài cũng rất cần các loại bảo dưỡng. Nói chung, chính là rất phiền phức. Phan An thành tâm cảm thấy nếu là ở nơi này tiến hành thích sạch sẽ hài tử đại chọn lời nói. Chính mình sẽ là việc đáng làm thì phải làm thứ nhất. Sẽ không rụng tóc, không có bỏ đi vật. Cho dù đại lượng vận động, trên người cũng không có kỳ quái mùi vị. Không cần nước hoa đi che lấp trên người mùi vị đó. Vừa mới quét dọn xong, từ phòng khách nơi đó liền vang lên gấp gáp tiếng chuông cửa. Lại như là tiểu hài tử như vậy, dùng ngón tay không ngừng mù mấy cái xoa xoa nút bấm một dạng. Phan An cấp tốc rửa tay một cái, đi tới cửa đem cửa phòng mở ra. Năm mới vui sướng, soái ca ca, Lý Nghiên ăn mặc một thân màu đỏ áo khoác. Từ trên người đến đầu gối loại kia độ dài, tươi đẹp chói mắt. Phan An nhìn Lý Nghiên, mang theo lờ mờ mỉm cười. Tùy ý qua loa, năm mới vui sướng, làm sao ngươi biết ta đã trở về. Khà khà tương đương, Lý Nghiên cũng không nói lời nào. Hai tay ôm ở trước người. Ở đẹp đẽ quay một vòng sau, liền cười híp mắt nhìn chằm chằm Phan An, đắc ý nói, phát hiện sao, nhanh lên một chút dùng ngươi vệt kia mật miệng nhỏ nói chút êm tai. Chờ bổn tiểu thư cao hứng, mới sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Hừ, Phan An bất đắc dĩ nói, hừm, Lý Nghiên tiểu thư ngày hôm nay đồ đỏ đặc biệt vui mừng. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là mặc quần áo người, mặc ở Lý Nghiên tiểu thư trên người. Vậy thì như là thời thượng, Lý Nghiên tiểu thư đi ở trên đường, đó chính là đánh dấu. Lý Nghiên rất đắc ý, tuy rằng ngày hôm nay chủ yếu là đổi một kiểu tóc quan hệ tìm đến khích lệ. Nhưng Phan An này miệng nhỏ lại như là lau mật một dạng. Nói hết tốt hơn nghe lời để người hài lòng, nếu ngươi nói thật. Vậy ta cũng nói thật được rồi. Ta từ gác cổng nào biết ngươi trở về. Sở dĩ sáng sớm hôm nay liền đến tìm ngươi. Cao hứng không? Lý Nghiên cũng là ngày hôm qua trở về. Hơn nữa cha mẹ của nàng cũng lại đây Trương Kỳ Vũ trong nhà thăm người thân làm khách. Cảm tạ Trương Kỳ Vũ một nhà đối Lý Nghiên chăm sóc. Phan An không biết điểm này. Nghe được Lý Nghiên lời nói sau gật gật đầu. Cảm tạ ngươi khích lệ, ta chính chuẩn bị đi ra ngoài, ngày hôm nay dự định đi ra ngoài đi dạo. Lý Nghiên nguyên bản chỉ là lại đây trò chuyện, lúc này liền cấp tốc nói rằng, vậy chúng ta đồng thời đi, người nhà ta phiền chết rồi. Tốt, Phan An cũng không có chuyện gì khác làm, lần này sự tình lại không phải chuyện nguy hiểm, mang theo Lý Nghiên đi ra ngoài đi dạo cũng không phải chuyện gấp gáp. Hơn nữa, kéo dài một ngày cũng không đáng kể. Hiện tại là dịp Tết. Bất luận là vùng mỏ bên kia vẫn là công ty xây dựng bên kia. đều hẳn là không người. Lý Nghiên kỳ quái nhìn Phan An, ngươi ngày hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện. Phan An cười cợt, bất đắc dĩ nói, đây là một loại lấy tiến làm lùi mưu kế. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta liền đi rồi nha. Phan An nói xong, liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Đứng ở cửa Lý Nghiên cười hì hì đi theo. Hừ, soái ca ca ngươi biết không? Ngày hôm qua chúng ta toàn gia cũng đang thảo luận một vấn đề. Vấn đề kia chính là cùng soái ca ca ngươi có quan hệ. Hai nhà chúng ta 7 người đều đang nhìn soái ca ca ngươi bức ảnh đây. Phan An cảm giác một trận khó chịu. Ta nói, ngươi đến cùng vỗ ta bao nhiêu tấm hình? Cái này ai nhớ tới a? Lý Nghiên mới không nhớ tới loại này không quá quan trọng chuyện nhỏ. Hồi ước một hồi, rất nhanh sẽ từ bỏ. Ngược lại rất nhiều là được rồi. Phan An không thích chính mình bức ảnh toát ra đi. Ban đầu cũng không tính là chuyện gì. Nhưng bị Lý Nghiên như thế vừa nói liền rất khó chịu. Lý Nghiên cùng Phan An đồng thời vai sóng vai đi tới. Trong cái miệng nhỏ líu ra líu díu nói cái không ngừng. Soái ca ca, ngươi muốn biết ta lấy ra cho nhà người nhìn chính là nào tấm hình sao? Cho ngươi cái nhắc nhở, rất đẹp trai tấm kia. Phan An đoán không ra đến, Lý Nghiên con gái tâm, xa không phải Phan An kia bần cùng chi lực cùng trí tuệ có thể dự đoán. Cũng phân tích không ra đối phương tư tưởng quỹ đạo, là ta học tập lúc bức ảnh. Phan An cảm thấy là cái này. Chính mình ở thư viện học tập thời điểm, thường thường bị Lý Nghiên chụp trộm. Hiện tại Lý Nghiên chụp ảnh kỹ thuật càng ngày càng mạnh rồi. Đương nhiên, đánh ra đến bức ảnh cũng càng ngày càng tốt rồi. Lý Nghiên nói rằng, không đúng không đúng, là càng thêm đẹp trai một điểm. Lại cho ngươi một điểm nho nhỏ nhắc nhở. Nói xong, cái này nữ lưu manh liền một tay chậm rãi dán ở Phan An phía sau lưng. Cách Phan An kia một thân thâm hậu quần áo, xoa xoa Phan An kia kiên cố phía sau lưng. Phan An một tay nắm lấy Lý Nghiên tay trái, đem Lý Nghiên tay trái bắt ở lòng bàn tay thả xuống. Sau đó cau mày nói rằng, là rất bại lộ, là ta tập thể hình thời điểm, vẫn là rửa giấy thời điểm. Hai người tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng Lý Nghiên sau khi gõ cửa tự nhiên có khác biệt nữ khách trọ mở cửa. Đều là lén lén lút lút liền xuất hiện tại Phan An hàng ngày bên trong. Bất quá rửa giấy thời điểm bị Lý Nghiên nhìn thấy sự tình liền một lần. Phan An dài trí nhớ liền ở một người rửa giấy thời điểm cũng sẽ khóa lại. Bình thường là bởi vì chính mình sử dụng chính là chỉ có mình có thể dùng phòng tắm. Hơn nữa còn là ở lầu 2 chính mình phòng ngủ bên trong. Sẽ không có khóa lại. Người bình thường khẳng định là sẽ gõ cửa. Lý Nghiên là không chỉ có không gõ cửa. Còn cố ý xông vào. Đến mức tập thể hình thời điểm. Liền chẳng muốn phòng ngự. Đối phương đồng ý đập liền đập. Phan An chậm rãi liền quen thuộc chuyện như vậy. Đương nhiên, không dễ chịu vẫn là không dễ chịu. Cũng may Lý Nghiên cũng biết đúng mực, cũng không phải loại kia sẽ không ngừng đạp tuyến người. Đương nhiên không phải rồi. Lý Nghiên cấp tốc phủ nhận, tức giận nói, nhân gia là cô gái a, làm sao sẽ như vậy không biết xấu hổ đây. Nói xong, Lý Nghiên liền cùng Phan An nắm tay nhau đi tới, nắm lấy Phan An tay không buông ra. Ai bảo hắn trước tiên bắt tay mình? Hừ. Phan An cùng Lý Nghiên tay trong tay đi về phía trước. Rất nhanh sẽ nói rằng, là ta bơi lúc bức ảnh. Không phải a, là ngươi bơi tới cọ tóc bức ảnh. Rất đẹp trai nha, mẹ ta đều khen ngươi vóc người đẹp đây. Lý Nghiên rất đắc ý. Phan An không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác mình lại như là bị người đem đồ bơi chiếu phát đến công tác quần loại kia trạng thái. Rất thẹn thùng, buổi trưa ngươi mời ăn cơm đi, ta tâm tình không tốt. Phan An có chút hậm hực rồi. Lý Nghiên hai mắt sáng ngời, tốt tốt, ta biết có cái phòng ăn cơm kiểu Tây cơm ăn thật ngon. Sớm muốn đi rồi. Phan An nghe đến đó liền rõ ràng khẳng định là tình nhân phòng ăn loại hình đẹp đẽ trò chơi. Bất quá cũng không có từ chối. Tùy theo ngươi, đi được thêm kiến thức đi. Sao sao sao sao sao bảy càng kết thúc. Cảm giác rất nhiều nội dung vở kịch vẫn là thích hợp bảo càng thời điểm viết. Không phải vậy tạp không trên không dưới. Nhìn cũng khó chịu đúng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.